chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, ta rất lớn. Chung quanh lôi đài trải rộng tiếng động lớn trách móc thanh âm. Vây xem bình dân quỷ vật nhóm rõ ràng hơi có chút cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Dù sao Tần Chỉ San hậu tuyển chi người đã xác định. Ngược lại không đến nỗi đem bọn hắn cũng bắt lên đi. Nhưng nghĩ đến tối nay nhập động phòng sau cảnh tượng. Không ít quỷ nhưng vẫn là cảm giác được hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên thành chủ đối ngoại nói. Duy trì Tần Chỉ San cực âm chi thể chẳng qua là hút đi trong phủ một số gia đình quỷ khí. Sau đó chờ bọn hắn nghỉ ngơi khôi phục sau đó. Bao nhiêu ngày nhắc lại cung cấp Tần Chỉ San hút. Nhưng rất nhiều quỷ đều không ngốc. Biết rõ được cái này cực âm chi thể là cỡ nào khiến quỷ e ngại thể chất. Một khi Tần tiểu thư một chút hút dùng sức chút. Chỉ sợ đủ để trong nháy mắt liền làm quỷ hồn phi phách tán. Lần này đại hôn bị chọn làm hôn phu kẻ đáng thương. E là cho dù không phải đêm đó bị hút không còn. Sợ là cũng không qua được bao lâu thời gian liền muốn chết lại một lần hồn phi phách tán. Còn có cái kia nói là Tần tiểu thư đại hôn chuẩn bị sinh linh tiểu nữ hài. Ta chết đi tại minh giới ở nhiều năm như vậy. Đừng nói là gặp qua. Liền chưa từng có nghe qua có quan hệ với sinh linh có thể tiến nhập minh giới sự tình. Cái này có độ tin cậy. Thật sự là có chút thấp a, chẳng qua nếu như thật có mà nói sẽ như thế nào. Ta lúc còn sống nghe nói quỷ vật ăn đứa bé loài người liền có thể trên diện rộng tăng cường thực lực. Chẳng lẽ lại, tiểu thư thật đánh tính toán ăn hết nàng? T, chúng ta lúc còn sống tốt xấu vẫn là người. Nếu như là dạng này, cái kia thật có chút phát dồ a, minh giới bên trong quỷ vật có thể bảo trì cơ hồ cùng còn sống lúc. Một dạng thanh tỉnh thần trí. Cho nên, phần lớn tư duy cũng không hề giống lệ quỷ điên cuồng như vậy. Đối với thành chủ cùng vị này hút quỷ khí Tần tiểu thư. Kỳ thật có không ít quỷ trong lòng có bất mãn. Nhưng trở ngại thành chủ thực lực đáng sợ. Lại cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Nhỏ giọng ở đây nghị luận ầm ĩ. Mà trên đài, tỷ thí đã chính thức bắt đầu. Lên sân khấu hai quỷ phong cách rõ ràng có chút hoàn toàn khác biệt. Một phương vì thân cao thể tráng cường tráng thanh niên quỷ. Một phương khác thì là cái khả năng từng trên đường bị kẻ xấu chặn giết mà chết. Hiện tại ở ngực còn cắm một nửa đao thư sinh quỷ. Hai quỷ trên đài gặp gỡ. Sắc mặt đều so quỷ còn muốn trắng bệch. Người thắng liền có thể trốn qua một kiếp. Người thua rất có thể liền sẽ được tuyển chọn. Trận này thắng thua, chỉ sợ đủ để liên quan đến sinh tử. Tựa hồ là cảm thấy chính mình khẳng định không thắng được như thế thân người cao to người. Thư sinh vẻ mặt cầu xin, vừa vào sân liền hết sức cầu khẩn. Vị này tráng sĩ đại ca, người nhìn người thân cao thể tráng, lớn lên lại khờ lại xấu. E là cho dù là thua, tiểu thư cũng lớn xác suất chướng mắt ngươi. Người liền bỏ qua ta. Thuận nước đẩy thuyền làm một người quỷ tình đi. Không phải vậy ta đẹp trai như vậy. Nếu như thua cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Người con mẹ nó. Thân thể cường tráng quỷ sai điểm không có bị tức giận đến chửi ầm lên. Ta xấu xí lại không phải là không có cái khác ưu điểm. Vạn nhất được tuyển chọn nữa nha. Người còn có khác ưu điểm. Nói nhảm. Cái gì a? Ta sao nhìn không ra. Xấu xí không là vấn đề. Nhưng ta rất lớn a. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, cường tráng thanh niên quỷ mặt quỷ đỏ lên. Liền xem như quỷ, loại lời này cũng có chút ngượng ngùng nói nữa. Tóm lại, hôm nay nắm đấm nói chuyện, làm nhục ta còn muốn để cho ta tưới nước. Ta đánh chết ngươi cái thằng nhãi con. Nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Trên lôi đài, cường tráng thanh niên không chút nào dự định lưu tình. Một bước đạp vào trước, bành, một cái trọng quyền, thanh niên cánh tay phải ném đẩy, bỗng nhiên trực tiếp đánh ra, một quyền này thật sự là quá nhanh, thư sinh quỷ không có không bất kỳ phản ứng nào không gian. Trong mắt vẻ hoảng sợ còn chưa hoàn toàn tràn ngập, trên mặt liền trùng điệp liền đón lấy, bị đánh một cái lảo đảo, suýt nữa liền mới ngã xuống đất, cho dù là miễn cưỡng đứng lại. cũng trong mắt ứa ra kim tinh, đen kịt một mảnh, rõ ràng là bị đánh có chút mộng. Thư sinh cái này mới phản ứng được, giữa hai người luận võ đã bắt đầu. Người người này, không nói võ đức, tức giận đến một trận cắn răng. Thư sinh cũng liền bận bịu bày ra giá đỡ. Học trên sách đại hiệp bày ra hổ đi hạc hình. Đã ngươi không nói võ đức, nhưng là đừng oán niệm ta xử suất toàn lực. Thế mà, trò mèo cố nhiên đẹp mắt, nhưng hắn cái kia chút thực lực lại căn bản không đáng chú ý. Giao thủ không có mấy cái quyền công phu, nắm đấm của mình nện ở trên thân người khác không có không bất cứ tác dụng gì. Nhưng đối phương đánh tới nắm đấm lại quả thực trực thấu hồn phách. Không nhiều một hồi, thư sinh liền bị đánh đến mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Trong tiếng kêu ầm ĩ, lại lần nữa một quyền ma tới, trực tiếp liền đem hắn đánh mắt nổi đom đóm, ngang bay ra ngoài. Bành, bành, mắt thấy cái này thư sinh thê thảm theo trên lôi đài lăn xuống. Dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Tốt, đánh tốt lắm, loại này tự cho mình cao ngạo nhã nhặn bại loại, liền nên bị đánh. Không sai, đánh quả thực thoải mái a. Nhìn đến ta tâm tình vui vẻ, toàn thân đều thoải mái. Nghị luận ầm ĩ thanh âm liên tiếp vang lên, nghe liên tiếp reo hò cùng tiếng vỗ tay. Một cái tiểu nữ hài lại kéo mẫu thân, có chút tò mò hỏi. Bất quá mụ mụ, người kia mới vừa nói kia là cái gì, ta rất lớn là có ý gì a? Cái này, người còn nhỏ, người đây liền chưa cần thiết phải biết. Nghe được cái này thiên chân vô tà vấn đề, mẹ của nàng nhưng trong nháy mắt hiển lộ ra một chút hoảng hốt. Có thể ta đã chết trên trăm năm a? Tiểu nữ hài không phục kháng nghị. Vậy cũng không được, vẫn là chờ ngươi về sau chuyển thế đầu thai trưởng thành hỏi lại người khác đi. Hài tử mẹ hơi có vẻ xấu hổ, làm sao cũng không chịu lộ ra nửa điểm. Ánh mắt cũng né tránh giống như cất giấu cái gì đồng dạng. Rốt cuộc là ý gì a? Tiểu nữ hài cũng chỉ có thể nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Giờ phút này, theo hai người xuống đài, trên lôi đài tỉ thí rất nhanh liền tiếp tục nữa. Vì có thể bảo trụ hồn phách, phàm là đi lên quỷ đều đem hết toàn lực, tuyệt không nhận thua, cho nên, tranh đấu tràng diện cũng có chút kịch liệt, thậm chí có không ít đều làm quỷ hai mắt tỏa sáng. Thắng quỷ nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn xuống đài vội vàng chạy trốn, đến mức những cái kia thua quỷ thì không không run rẩy sợ vụng trộm nhìn chằm chằm chính đang nhìn nơi đây Tần Chỉ San. Chờ đợi bọn hắn, đem rất có thể là vận mệnh lựa chọn. Nhất là những cái kia tướng mạo cùng thực lực đều coi như không tệ quỷ. Thậm chí đã cảm giác mình chỉ nửa bước bước vào vách quan tài. Không đúng, là đã bước qua một lần, còn phải lại bước một lần. Mắt thấy, đã có không ít quỷ tỉ thí song song. Thua trận đối cục cũng bị lưu lại cũng kém không nhiều có 10 cái. Bọn họ tâm tình trong lòng càng biến đến có chút bất an cùng hoảng sợ. Nhìn qua lẫn nhau, vô cùng hy vọng có thể tìm tới so với chính mình đẹp trai hơn, ưu tú hơn quỷ. Lại phát giác, mọi người trình độ tựa hồ cũng tại cùng một cái cấp độ trên. Có chút khó có thể phân ra cao thấp. Mà đúng lúc này, sau cùng hai người cũng đi lên lôi đài. Một cái thân cao thể tráng, nhìn bộ dáng lúc còn sống có thể là cá thể tu. Mà một cái khác, hắn, chấm ngoặc kép, nhìn qua trên lôi đài nhiếp thần. Cái kia tiêu sái anh Tuấn Anh Tư, đúng là làm không ít người đồng thời sửng sốt một chút. Thì liền nhìn qua cái phương hướng này Tần Chỉ San ánh mắt cũng là hơi đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.